Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tâm lại nghĩ đến bài hát kia, anh không thương tôi, thực sự là không xong, không nghĩ ra được ca khúc nào khác hay sao? Cô cũng không muốn mình bị rơi vào hoàn cảnh như trong ca khúc thật là bi thương, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được giai điệu nào khác. Bước trên đường đi ven biển, Từ Bồi Nghị bỗng nhiên cầm tay cô dắt đi, chưa nói ý tứ gì, cô cũng không dám hỏi, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn muốn té xỉu. Nhưng nhìn anh biểu tình vẫn bình tĩnh như cũ, giống như là đang dẫn người qua đường, nghe đến người dẫn chó của mình đi dạo cũng nhiệt tình hơn anh. Ông trời ạ, làm ơn khiến anh nói gì đó đi. Không khí xung quanh rất ngạt thở, cô sợ chính mình không ngăn được muốn hét chói tai. Ông trời giống như nghe được tiếng lòng của cô, như cô mong muốn anh mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc, nhưng lời nói vừa được nói ra lại làm cho cô thiếu chút nữa thì hóa thành tảng đá. Tìm một cuối tuần mang tôi đi gặp cha mẹ em đi. Anh muốn gặp bọn họ vì cái gì? Nàng nghĩ chẳng lẽ anh muốn ra mắt gia đình nàng. Nhưng như thế nào lại có khả năng đó? Cho dù anh đã cầm tay cô, cũng không phải cần phụ trách đến mức độ này chứ. Đến tháng 7 năm nay, tôi sẽ 30 tuổi, em cũng sẽ 25 tuổi, có một số việc không thể không tính tới. Anh nhớ rõ sinh nhật hai người chỉ kém nhau 10 ngày. Anh là ngày 1 tháng 7, còn cô là ngày 11 tháng 7. Ở lý lịch cá nhân, cô đã ghi rõ ràng như vậy. Tuy rằng anh không biết sinh nhật thật sự của mình là ngày nào, nhưng anh vẫn cảm thấy được bọn họ có rất nhiều điểm giống nhau. Như vậy là đã đủ rồi. Chuyện gì? Cô vẫn không thể tin, anh tuyệt đối không có khả năng là đang cầu hôn. Khẩu khí anh, ánh mắt anh hoàn toàn lãnh đạm, lạnh lùng, nào có nửa điểm bóng dáng tình yêu. Anh không rõ ràng như thế nào, còn không hiểu được. Đương nhiên là hôn sự của chúng ta. Đây chính là sự kiện trong truyền thuyết sẽ làm cho nữ nhân bật khóc, nước mắt rơi như mưa, cả đời khó quên. Cầu hôn? Nhưng anh chưa bao giờ nói qua anh thích cô, cũng không từng nói qua hai người không phải quan hệ nam nữ bằng hữu. Hôm nay lại mang cô đến bờ biển, rồi đột nhiên cầm tay cô nói tới kết hôn. Có phải không? Rất không thật. Em không muốn. Anh nhớn mi hỏi, trải qua 2-3 năm quan sát cô, hẳn là cô thương anh, điều này không có sai. Bên ngoài cùng nội tâm của cô đều đúng với mẫu người mà anh cần. Hơn nữa, cô có thể kiên trì cùng quan hệ với anh mà không để ý đến những lời bàn tán nghị luận của người ngoài, càng làm cho anh xác định cô chính là người tốt nhất mà anh chọn. Ngoài ra, muốn tìm được một nữ thân nhân khác đi gặp gỡ để nghe anh đàm luận về vấn đề trên thương trường hẳn là vấn đề nan giải. Không phải. Cô ngay cả tranh cãi một chút cũng không có liền đầu hàng, thật sự là nữ nhân vô dụng, chỉ buồn một chút cũng khóc, mà gặp phải chuyện cực vui cũng khóc. Tôi chỉ là nói như thế nào nhỉ, quá bất ngờ. Chúng ta kết giao 3 năm còn có thể bất ngờ sao? Anh hỏi lại. Kết giao 3 năm? Ý của anh là nói cùng nhau ăn cơm hộp trên sân thượng là bắt đầu xem như nam nữ kết giao sao? Người này quan niệm cũng thật không giống người thường. Cô trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, vui vì trong đầu anh có ý nghĩ kết hôn, nhưng lại khổ sở vì anh không có chút biểu hiện nhiệt tình nào. Thấy cô cúi đầu không nói lời nào, anh cầm bả vai của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Cô không khỏi hai mắt trừng lớn. Anh đang làm cái gì? Hôm nay buổi tối tuy là trăng tròn, nhưng cô không tin anh có thể biến thành người sói. Trong cơ thể anh không có cái loại gen này, anh rất bình tĩnh. Mới không đến 3 giây, anh đã rời khỏi môi cô, nhìn chăm chăm mắt cô nói, khi nào thì đi đến nhà của em? Môi của cô rất thơm mềm, kỳ thật anh muốn dừng lại lâu một chút, nhưng anh không hy vọng chính mình phóng túng. Anh muốn đợi cho đến sau khi kết hôn, trải qua kinh nghiệm bi thảm lần trước đã làm cho anh tỉnh ngộ, không thể nào lại điên cuồng kích tình như trước nữa, chỉ có tin cậy cùng cảm giác an toàn mới có thể kéo dài quan hệ. Anh đối với Hà Tĩnh Đình chính là loại cảm giác này, là an tâm. À, cuối tuần sau được không? Anh rất gian trá, dùng phương pháp bức hôn này, cô nào có năng lực chống đỡ. Cho dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, bâng quơ, nhưng vẫn làm lòng cô say. Được, anh trả lời cô, nhìn đồng hồ đã 10 giờ. Trời đã khuya, tôi đưa em trở về. Cô bé lọ lem, còn có thể chống đỡ đến 12 giờ, vì cái gì cô còn sớm như vậy đã về nhà. Anh nắm tay cô đi trở về bãi đỗ xe, tâm tình vô cùng tốt.

Các phóng viên không chụp được biểu tình ai oán của nàng, lại một trận thất vọng. Mặc dù là chuyện xưa, nhưng có thể nào lại cứ như vậy mà không tính toán chút ít gì. Nhưng tin tức cùng cuộc sống của con người khó có thể đoán chắc được. Kết xong cũng có khả năng ngoại tình, sinh con xong vẫn có khả năng ly hôn. Lúc này vô tư vô lo, còn ngày sau thì rất khó nói. Ngày kết hôn sẽ diễn ra sau đó một tháng, tổ chức ở một khách sạn xa hoa trên Đài Bắc. Trong khoảng thời gian này, Từ Bồi Nghị đặc biệt bận rộn. Sau hôn lễ, bọn họ muốn đi châu Âu hưởng tuần trăng mật kéo dài đến 12 ngày. Anh chưa bao giờ buông tha cho mình nghỉ ngơi nhiều như vậy. Đương nhiên anh đối với chính mình có tin tưởng, hết thảy đều có thể an bài thỏa đáng. Duy nhất làm cho anh bất an đó là sau buổi tối hội nghị thường kỳ diễn ra, anh nhận được một cuộc gọi nhỡ, đó là dãy số của Nhan Tư Gia. Anh đã xóa số nhưng vẫn là quên không được. Đột nhiên di động kêu cho đến khi ngừng tắt, vẫn là dãy số đó. Tim anh từ bình lặng cũng kích động, nhưng anh nhất định phải bình tĩnh trở lại. Hà Tĩnh Đình sớm hiểu được tình cảnh của chính mình. Sau khi trở thành vợ của Từ Bồi Nghị, cô chuẩn bị tháng 5 sẽ tạm rời cương vị công tác, chuyên tâm làm bà chủ. Nếu thuận lợi trong lời nói, cô hy vọng có thể sinh được 3-4 đứa nhỏ, làm cho anh về nhà sẽ cảm thấy ấm áp. Loại ước muốn của người phụ nữ nhỏ nhoi này liệu có hay không được thực hiện? Cô chỉ biết là cô thương anh, nguyện ý vì anh mà trả giá hết thảy. Ngốc liền ngốc đi, dù sao cũng không có khả năng sẽ trở nên thông minh hơn. Buổi tối hôm nay, Từ Bồi Nghị 10 giờ mới rời đi công ty, muốn lái xe trở về nhà. Từ hướng bãi đỗ xe ở tầng hầm đi lên dừng trước cửa công ty, lại nhìn thấy một dáng người quen thuộc, không có khả năng, như thế nào sẽ là cô? Anh ngừng xe, ấn hạ cửa kính hỏi, em ở đây làm cái gì? Em đang đợi anh. Nhan Tư Gia hóa trang mặc một thân toàn màu đen, cùng với cô da trắng càng thêm chói mắt. 3 năm không gặp, nhan sắc của cô không một chút giảm, ngược lại càng tăng thêm một loại mê hoặc. Chờ anh, có cái gì phải chờ? Xem biểu tình ai oán của cô khiến người ta yêu mến, nhưng là anh nhắc nhở chính mình, hoa hồng có gai mà anh thì không muốn chọc vào, bởi vậy anh nói, lên xe, anh đưa em về. Anh suy nghĩ thật nhanh, với sự nổi tiếng của hai người đứng nói chuyện cùng nhau ở trước cửa công ty thế này, chỉ dẫn sự chú ý của người khác, nhưng lại không thể đưa cô về nhà của anh, đành phải trước hết mời cô nàng lên xe rời khỏi nơi này rồi nói sau. Nhan Tư Gia tưởng là sẽ về nhà anh, nhưng cô cũng không biết dễ dàng như vậy, đành phải lấy lui làm tiến, trước hết cứ lên xe của anh, ít nhất anh cũng không có quay đầu bỏ đi khi nhìn thấy anh, đó đã là một sự khởi đầu tốt. Khi cô vừa mở cửa bước vào, anh ngửi được một mùi nước hoa, là loại nước hoa anh từng rất quen thuộc, cũng là loại nước hoa mà anh hẳn từng yêu thích. Hà Tĩnh Đình chưa bao giờ dùng qua nước hoa, chỉ có tắm rửa bằng bánh xà phòng, tắm hương cây cỏ bình thường. Anh thích loại cảm giác nhẹ nhàng đó, nhưng không cách nào lâm vào mê luyến. Em gọi di động cho anh mấy lần, nhưng đều không có người bắt máy. Nhan Tư Gia chưa bao giờ phải điên cuồng theo đuổi một người đàn ông như thế này. Đối tượng lại là người bạn trai cũ. Tuy nói là, nhưng lần này cô thật sự không thể nghĩ được. Từng là một người đàn ông, cô rất muốn có thể nào lại bị cái loại phụ nữ bình thường này cướp đi. 3 năm qua cô chưa từng quên anh, chính là vì kiêu ngạo, không muốn cúi đầu trước. Nhưng hiện tại cô đã nghĩ thông suốt, trên tình trường thắng bại là quan trọng nhất, kiêu ngạo có cho là gì? Anh vẫn đều bề bộn rất nhiều việc, có lẽ anh nên đổi số điện thoại, tránh cô lại làm anh sao động. Chính là mấy cuộc gọi của cô lại làm cho anh ngủ không thể an ổn. Hai tay anh nắm trên tay lái xe, ánh mắt nhìn về phía trước. Anh nhớ rõ ràng đường về nhà cô như thế nào, vì sao lại không thể quên được. Anh có điểm hận trí nhớ của chính mình. Nghe nói anh đính hôn, thanh âm của cô nhẹ nhàng nhưng lại mang ý oán giận cùng tiếc nuối. Giận anh không nhớ người tình cũ, đồng thời cũng giận anh vì sao lại đi chọn cái loại phụ nữ bình thường như vậy, rất là không có mắt nhìn người. À, anh cũng đã 30 tuổi, cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi. Anh tìm 30 năm mới xác nhận được Hà Tĩnh Đình là người thích hợp với anh. Hai người đã đi đến bước đường này rồi thì không có khả năng quay lại nữa. Bồi Nghị, chúng ta không thể quay lại như trước được sao? 3 năm trước đây cô cũng đã hỏi như vậy, 3 năm sau vẫn muốn biết đáp án. Chúng ta đều rất kiêu ngạo, không ai nguyện ý cúi đầu trước người kia. Tiếp tục ở cùng một chỗ chỉ là thương tổn lẫn nhau thôi. hai người ở một phương diện nào đó cũng là thực tương tự nhau, cũng đều không nguyện buông tha cho tự tôn của mình, cho dù vết thương lan rộng đến đâu cũng không muốn thỏa hiệp, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Em nguyện ý từ bỏ sự kiêu ngạo, nguyện ý cúi đầu, em chỉ muốn cùng anh quay trở lại như ngày trước. Cô cầm tay anh, mắt ngấn nước to tròn, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Phụ nữ chỉ cần tỏ vẻ yếu đuối liền chiến thắng, uy lực của nước mắt còn hơn cả việc để lộ ra cả thân thể mềm mại. Làm như vậy, đàn ông vô tình như thế nào cũng phải động lòng. Quả nhiên từ Bồi Nghị ngây dại cả người, lúc trước khi chia tay không thấy cô rơi nước mắt, vì sao giờ phút này lại khiến anh tim đập nhanh hơn bình thường. Chấn định, anh tự nhủ chính mình phải chấn định, lạnh lùng nói. Quá muộn rồi. Môi của cô run run, tiếng nói nghẹn ngào. Sẽ không, chỉ cần anh nguyện ý, tất cả đều vẫn còn kịp. Anh làm không được, thật xin lỗi. Anh vươn tay sờ sờ mặt cô, như vậy là đã vượt qua giới tuyến rồi. Anh không thể buông thả chính mình thêm nữa. Cô không muốn nói lại nữa, đầu tựa lên trên vai anh, để nước mắt tùy ý rơi. Nước mắt cũng không phải cam tâm, mà cũng chẳng phải thực lòng. Tất cả đều là vì cô làm bộ, nhưng anh lại có thể thở ơ. Từ Bồi Nghị trong lòng chống ngực đánh vang, tình huống như thế này rất nguy hiểm. Anh phải mau chóng rời đi, nếu không lại rơi vào hố sâu không thấy đáy. Đã đến nhà em tự mình xuống xe đi. Anh ổn định chính mình, thở sâu nói. Chúng ta không thể nói chuyện lại sao? Trong nhà không có người, nữ giúp việc đã ta làm rồi. Biểu tình của cô có vạn phần mị hoặc, không có mấy người đàn ông có thể cự tuyệt lại được. Nhưng nếu bước chân vào nhà cô, anh chỉ sợ buổi sáng ngày mai mới có thể đi được. Thật xin lỗi, hiện tại anh đã có vị hôn thê. Đúng vậy, anh không thể quên Hà Tĩnh Đình, người phụ nữ của anh luôn luôn chờ đợi anh. Cô không tin anh có vẻ mặt ngoài lạnh lùng tĩnh lặng như vậy, nhưng cô cũng hiểu được nếu cố buộc chặt chỉ có phản lại hiệu quả mong muốn. Vì thế cô lau những giọt nước mắt trên mặt, mỉm cười nói. Hẹn gặp lại, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Cô cao ngạo bước xuống xe, phải làm cho thật tự nhiên, chỉ vì cô biết chính mình muốn cái gì. Anh không nói gì, hai mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nghe được tiếng đóng cửa liền nhấn ga phóng đi. Trăm ngàn lần không thể quay đầu lại, đó là nơi sinh ra mọi hỗn loạn. Đối với tương lai, hẳn đã có kế hoạch thật tốt, sẽ không nên bị ảnh hưởng nhất thời mà làm rối loạn hết thảy. Tim có đập nhanh thế nào cũng có thể tĩnh lặng lại như cũ, thời gian 3 năm anh như thế nào còn không hiểu. Qua một hồi lâu, di động bỗng nhiên vang lên, anh kinh hoàng vài giây. Nếu là Nhan Từ Gia gọi tới thì làm sao bây giờ? Anh đương nhiên sẽ không thể nhận, nhưng tim lại đập không cách nào trở lại bình thường. Chết tiệt, cô đối với anh vẫn có ảnh hưởng rất lớn, dù sao cô cũng là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu. Nhìn màn hình di động, may mắn là cuộc gọi của vị hôn thê, anh cầm điện thoại lên, nghe lập tức, nghe được thanh âm ôn nhu kia. Bồi Nghị, là em. À, có chuyện gì? Anh ổn định âm điệu của chính mình, anh cái gì cũng không có làm, không cần phải bối rối. Em nghĩ có chuyện muốn nói với anh, quản lý khách sạn hẹn chúng ta ngày mai đến để thảo luận về vấn đề chọn món ăn, không biết anh có thời gian không? Đều đã hơn 11 giờ, cô không phải cố ý vì loại việc nhỏ như thế này mà quấy rầy anh, nhưng cô không biết được cha mẹ chồng tương lai cùng khách quý thích khẩu vị như thế nào. Vạn nhất cô chọn nguyên liệu bình thường chất phác, chẳng phải là làm anh rất mất mặt hay sao? Ngày mai mấy giờ? Nói ra thật xấu hổ, anh chưa bao giờ nghĩ còn có loại chi tiết này. Muốn tiếp đãi khách khứa cùng làm chủ hôn lễ thật không đơn giản. Anh tham dự quá ít, tất cả đều giao cho vị hôn thê. Anh thật sự không phải là một người đàn ông, cái gì cũng hiểu cũng biết. À, buổi tối 6 giờ. Ngữ khí của cô không xác định lắm. Không, cô thử xác định là 6 giờ, nhưng không xác định được cô, anh sẽ trả lời như thế nào. Được, chúng ta cùng đi. Nếu là bình thường, anh có thể sẽ tìm cách từ chối, nhưng giờ phút này ai nấy làm cho anh thay đổi tâm ý. Anh nên dùng nhiều thời gian dành cho vị hôn thê, cũng chính là làm cho mình trở nên bình tĩnh hơn. Chỉ cần cô ở bên cạnh anh tin tưởng anh có thể làm được. Thật sự, cảm ơn anh. Nàng vừa mừng vừa sợ, lúc trước vì phải lựa chọn khách sạn nào làm nàng đã phải vận dụng hết khả năng cùng trí óc của mình, còn anh thì lại làm bộ như không liên quan đến mình. Thái độ hôm nay thực sự là tiến bộ rất nhiều. Lời cảm ơn của nàng làm anh mỉm cười. Cô thật sự là nhu thuận đến làm đau lòng người khác. Hai chúng ta không cần phải khách khí như vậy. Đây là việc anh phải làm, trong khoảng thời gian này đã khiến em phải vất vả rồi. Em không vất vả chút nào hết, ngược lại em thấy rất vui vẻ. Cô quả thực muốn khóc. Anh khó có thể tỏ vẻ săn sóc như thế mà cô thì quý trọng cỡ nào đoạn thời gian ngắn này. Anh cũng vậy. Hai người đối thoại rốt cục cũng có vẻ giống như vị hôn phu và hôn thê. Anh nhắc nhở chính mình phải tỏ ra nhiều điểm lãng mạn, nếu không phải người phụ nữ ôn nhu này sẽ chạy trốn mất, anh không thể coi sự tồn tại của cô thành một việc đương nhiên được. Như vậy ngày mai gặp, ngủ ngon, ngủ ngon. Sau khi ngắt điện thoại, Hà Tĩnh Đình mang theo nụ cười ngọt ngào đi vào giấc mộng. Cô không hề biết rằng trong tận đáy lòng vị hôn phu của mình đang nổi lên một loại biến hóa. Đó chính là điều mà cho đến bây giờ cô không thể làm được. Một mồi lửa nhỏ có thể cháy lan cả một đồng cỏ. Kết cục hạnh phúc sẽ là rất xa. Buổi tối ngày hôm sau, hai người bước vào nhà ăn của một khách sạn xa xỉ. Hà Tĩnh Đình thấy những món ăn trên bàn liền tán thưởng. Thoạt nhìn rất là ngon. Mời hai vị cho ý kiến, được phục vụ hai người là vinh hạnh của chúng tôi. Quản lý khách sạn thấy Từ Bồi Nghị vừa đến, hai mắt liền sáng lên. Người đàn ông nổi tiếng nhất trong giới tài chính chọn khách sạn bọn họ làm nơi tổ chức lễ kết hôn, phí quảng cáo cho khách sạn liền giảm đi đáng kể. Bọn họ đều mỗi món ăn một ít, Từ Bồi Nghị không phát biểu ý kiến gì. Hắn đối với những món ăn tinh xảo hoa mỹ này đều không có hứng thú. Hắn chỉ muốn ăn đồ ăn mà vị hôn thê nấu ở nhà. Hắn nhớ đến những bữa tiệc đính hôn ở Chương Hóa, tất cả đồ ăn đều là dùng thực phẩm tại địa phương, nhiều nhưng lại phong phú mới mẻ, không cần đồ ăn hàng nổi tiếng, trang trí tinh xảo cũng rất ngon và đủ vị. Bất quá không có biện pháp, cha mẹ nuôi của anh đã sớm đưa ra yêu cầu, thế nào cũng xong. Như vậy, anh cũng chỉ có thể mặc kệ, muốn trang trọng hoa lệ thì cứ trang trọng hoa lệ đi. Một bên quản lý khách sạn, hai tay nắm vào nhau mỉm cười hỏi, Từ Tổng, xin hỏi ngài có vừa lòng không? Từ Bồi Nghị trả lời, tốt lắm, không thành vấn đề. Kỳ thật anh cũng không có cảm giác gì, dù sao chỉ cần đủ xa hoa là được rồi. Như vậy liền quyết định 12 món ăn này sao? Quản lý tiếp tục hỏi. Hà Tĩnh Đình do dự một chút mới nói, xin hỏi các món ăn trước và món điểm tâm ngọt không thể tăng thêm vài phần sao? Đồ ăn ngon như vậy lại có một chút mà thôi, thực đáng tiếc. Có lẽ là theo ảnh hưởng của gia tộc, sợ khách khứa ăn không đủ no. Tuy rằng người Đài Bắc không lưu hành hình thức đóng gói mang về, cũng không phải mỗi bàn nhét chật ních người, nhưng cũng không thể để người ta ăn quá ít như vậy. Quản lý nghe xong lập tức nói, tốt thôi, chúng tôi sẽ tăng lên gấp đôi khẩu phần, ngài cảm thấy như thế nào? Như vậy liền kính nhờ mọi người, cảm ơn. Hà Tĩnh Đình cười thật vui vẻ, như vậy có thể làm cho khách quý đến từ Đài Bắc yêu thích, cũng có thể làm cho bạn bè người thân từ nông thôn lên có thể ăn no một chút. Muốn chu đáo cũng thật không dễ dàng, nhưng vì muốn là một người vợ tốt của Từ Bồi Nghị, cô phải càng cố gắng. Sau khi quyết định xong các món ăn, quản lý khách sạn liền đưa hai vị khách quý ra cửa. Nhìn theo bóng dáng bọn họ, nghĩ rằng kỳ thực hai người này cũng rất xứng đôi. Tuy rằng thân phận địa vị quá phân biệt, nhưng nhà gái làm cho người ta có cảm giác tự nhiên cẩn thận. Nam nhân vật chính thật sự là một người may mắn. Lên xe, Hà Tĩnh Đình phát hiện sắc mặt vị hôn phu không thích hợp. Bồi Nghị, anh làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Anh không sao, anh đưa em về nhà. Tối hôm qua anh mất ngủ, tinh thần xuống dốc, nhưng lượng công việc không bởi vậy mà giảm, lại nghĩ không muốn thất hẹn, vẫn cùng vị hôn thê đi chọn đồ ăn. Cô lắc đầu, rất khó cự tuyệt anh. Em có thể tự mình về nhà được, một chút nữa anh cho em xuống trạm xe kế tiếp. Em thấy anh rất mệt mỏi, mau trở về nghỉ ngơi. Hay là muốn em theo chăm sóc cho anh, em đều có thể làm được. Tĩnh Đình, em đối với anh thật sự rất tốt. Mỗi lần ở cùng một chỗ với em, anh giống như về chính nhà của mình vậy, cảm giác rất an tâm. Anh bỗng nhiên cảm động, anh thật sự quá may mắn mới có thể gặp được cô. Nhu thuận, thiện lương, không có yêu cầu gì, lại càng không thể nghĩ được là cô cư nhiên yêu anh. Mặc kệ bắt đầu là kính ngưỡng, cùng sùng bái, anh đều nhìn ra được, trong mắt cô, đối với anh là nhu tình quan tâm. Em thật sự rất vui khi anh nói như vậy. Anh khó có được cơ hội nói với cô những lời tâm tình lãng mạn, chỉ thêm một câu như vậy đã khiến cô tâm hồn bay bổng, nghe như lời cảm tạ người trong nhà. Nhưng bất quá, cô thực sự rất dễ thỏa mãn, cho dù không có tình yêu cuồng nhiệt, nhưng bọn họ trong lúc này cũng là luôn có một phần cảm tình đi. Chúng ta có thể hay không tổ chức hôn lễ sớm hơn thời gian dự định? Anh có loại dự cảm bất an. Ngày hôm qua, anh chính là đưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.